Thiên Tông Phù Dương. Tuyệt đỉnh thần vương trong lời đồn. Cổ Hoang Thánh tự nhận mình là thiên kiêu, ở trong thần vương đệ nhất cảnh, có thể sánh vai cường giả thần vương đệ tứ cảnh, hơn nữa vững vàng áp chế một bộ phận quy tắc thần vương yếu, xấp xỉ có tư cách chen thân cấp bậc đứng đầu. Nhưng mà, đều là thần vương đứng đầu, cũng có chênh lệch, có quy tắc thần vương đứng đầu, cho dù đối mặt nửa bước thần chủ cũng có điều không bằng. Có quy tắc thần vương đứng đầu, cho dù là thần chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu là kẻ có thể được xưng tuyệt đỉnh thần vương, gần như chính là tồn tại có thể hoành hành dưới thần chủ, kẻ có thể sánh vai với hắn ít ỏi không có mấy. Cho nên, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, Cổ Hoàng Thánh mới sẽ cảm thấy áp lực rất lớn, chẳng qua, không đợi hắn nghĩ kỹ quá nhiều, tay phải Thẩm Trường Thanh cầm trường thương đã phun trào lực lượng mạnh mẽ chấn động hắn liên tục lui về. Đúng lúc này, hư không tan vỡ. Năm vị cường giả Cổ Hoang thần tộc xâm nhập hư không vô ngần chém giết thần vương các tộc từ trong hư không vô ngần trở về, xuất hiện ở trước mặt đám người Cổ Hoang Thánh cùng Thẩm Trường Thanh. La thần vương. Trong lòng Cổ Hoang Thánh nhẹ nhàng thở phào, năm vị quy tắc thần vương của Cổ Hoang thần tộc trở về, khiến tâm thần căng thẳng của hắn hoàn toàn thả lỏng. Thiên Tông Phù Dương là cường đại không sai, nhưng phe mình tính cả bản thân mà nói, tương đương với sáu vị quy tắc thần vương. Cho dù là đối phương mạnh như thế nào nữa, cũng quả quyết không có khả năng là đối thủ của sáu vị quy tắc thần vương. Thiên Tông Phù Dương, đôi mắt lạnh như băng của Cổ Hoang la dựng ở trên người Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt vốn hờ hững không khỏi biến đổi, chờ lúc lại thấy người phía sau Thẩm Trường Thanh, sắc mặt lại thay đổi tiếp. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Lệ Khai Dương. Nghe được cái tên này, trong lòng Cổ Hoang Thánh cũng chấn động. Hắn lúc này mới chú ý tới, phía sau Thẩm Trường Thanh vẫn luôn có một người đi theo. Lúc trước, toàn bộ sức chú ý của Cổ Hoang Thánh đều đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, cho nên chưa chú ý quá nhiều, thẳng tới bây giờ Cổ Hoang La mở miệng, hắn mới chú ý tới một điểm này. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Lại là một vị tuyệt đỉnh thần vương. Trong lúc nhất thời, áp lực vốn đã biến mất của Cổ Hoang Thánh, đã lại lần nữa ập tới. Nếu chỉ là một vị Thẩm Trường Thanh, bằng vào năm vị quy tắc thần vương của Cổ Hoang thần tộc, cộng thêm mình, hắn có nắm chắc đối phó, nhưng nếu là thêm Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương, vậy hoàn toàn khác rồi. Đối với vị tuyệt đỉnh thần vương này từng bằng vào sức một người, diệt một thị tộc cổ xưa, chém giết hoàng giả các thị tộc, trong lòng Cổ Hoang Thánh kiên kỵ đối với Lệ Khai Dương, thậm chí so với Thẩm Trường Thanh còn nhiều hơn một ít. Nghĩ đến đây, Cổ Hoang Thánh hít sâu, từ trên mặt miễn cưỡng nặn ra một chút nụ cười, nơi đây là kho báu Hoàng Sơn thần tộc, chính là Cổ Hoang thần tộc ta dẫn đầu phát hiện, vẫn mời Phù Hoàng cùng Lệ Hoàng nể mặt Cổ Hoang thần tộc một lần, đừng nhúng tay được không? Kho báu của Hoàng Sơn thần tộc có được vô số tài nguyên, các hạ nói một câu đã chiếm tài nguyên cỡ này cho mình, không khỏi có chút nghĩ sự việc quá đương nhiên rồi. Lệ Khai Dương cười lạnh. Ai cũng rõ thứ trong kho báu Hoàng Sơn thần tộc tất nhiên sẽ không đơn giản, đối phương muốn dựa vào một câu, liền chiếm cứ kho báu, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Nghe vậy, Cổ Hoang Thánh vẻ mặt giận dữ, nhưng lại cố áp chế xuống. Lệ Hoàng cần gì phải như thế, trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc cơ duyên vô số, như là kho báu cỡ này tin tưởng cũng có không ít, hai vị hoàn toàn có thể đến nơi khác tìm kiếm, cần gì phải là địch với Cổ Hoang thần tộc ta. Ở lúc nói đến bốn chữ Cổ Hoang thần tộc, Cổ Hoang Thánh cố ý tăng thêm giọng điệu. Hương vị cảnh cáo, đã là phi thường rõ ràng. Ở trong mắt hắn, hai người cho dù thực lực mạnh nữa, cũng chỉ hoành hành ở trong thần vương cảnh mà thôi, sao có thể uy hiếp Cổ Hoang thần tộc. Phải biết rằng, Cổ Hoang thần tộc sở dĩ có thể xưng là thần tộc, chính là vì có thần chủ tọa trấn. Bởi vì sớm vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, Cổ Hoang Thánh đối với chuyện hư không chư thiên cũng không quá hiểu biết. Cho nên hắn tin tưởng, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều không có khả năng vì một kho báu, đắc tội một thần tộc. Trừ phi, hai người cũng đến từ một thần tộc nào đó, mới có tự tin đắc tội một thần tộc khác. Phù Hoàng thấy thế nào? Lệ Khai Dương chưa trả lời thẳng, mà lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh cười nhạt nói, mặt mũi Cổ Hoang thần tộc tự nhiên là phải nể, các hạ đã coi trọng nơi đây, vậy thì nhường cho các hạ đi. Nói xong. Hắn khẽ không thể phát hiện nhìn Lệ Khai Dương một cái, hai người trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trên mặt Cổ Hoang Thánh hiện ra một chút nụ cười châm chọc. Cái gì Thiên Tông Phù Hoàng, cái gì Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương, ở trước mặt thần tộc hết thảy đều chỉ là một chuyện cười mà thôi. Sau khi nghe nói uy danh Cổ Hoang thần tộc, còn không phải vẫn cần ngoan ngoãn rời khỏi. Chương 2772, áp lực của Cổ Hoang Thánh, 2, sau đó, Cổ Hoang Thánh cũng không để ý tới hai người nữa, xoay người một lần nữa nhìn về phía vòng xoáy không gian, chuẩn bị dẫn dắt năm vị thần vương khác vào kho báu Hoàng Sơn thần tộc. Thời điểm mắt thấy bọn họ sắp tiến vào, biến cố là đột nhiên xảy ra. Âm. Có kiếm cương màu máu chém vỡ hư không thiên địa, hướng về Cổ Hoang Thánh ầm ầm chém giết, biến cố thình lình xảy ra, khiến Cổ Hoang Thánh cùng với năm vị thần vương khác biến sắc hẳn, bọn họ hầu như là ngay lập tức ra tay đánh trả, sáu dòng lũ lực lượng đánh lên kiếm cương màu máu, mạnh mẽ hủy diệt công kích kia. Lực phản chấn mạnh mẽ, khiến thân thể Lệ Khai Dương lùi lại mấy bước. Thần lực vốn đã khô kiệt, hôm nay xem như hoàn toàn thấy đấy. Lệ Khai Dương, ngươi dám! Cổ Hoang Thánh mặt đầy phẫn nộ, khi đang muốn nói cái gì, phía sau hắn lại đột nhiên xuất hiện bóng người Thẩm Trường Thanh. Lực lượng ba đạo quy tắc bùng nổ, khi một cú đấm được đánh ra, Cổ Hoang Thánh phản ứng cũng không kịp phản ứng, đã bị luồng lực lượng kia hoàn toàn cắn nuốt. Âm, đường đường thánh tử Cổ Hoang thần tộc, trong chớp mắt chết mất xác. Phù Dương, ngươi muốn chết. Một màn này, khiến năm vị thần vương bọn Cổ Hoang la sắc mặt phẫn nộ không thôi. Cổ Hoang Thánh tuy nói đã chứng đạo thần vương, nhưng thần thể phá diệt, với đối phương mà nói cũng là một tổn thương không nhỏ, không có thời gian nhất định rất khó bù lại. Hơn nữa, cho dù là thương thế khôi phục, cũng phải tiêu tốn không ít thời gian mới được. Thân là thần vương của Cổ Hoang thần tộc, bọn họ rất rõ Cổ Hoang Thánh rốt cuộc quan trọng bao nhiêu, đối phương chính là thành viên quan trọng Cổ Hoang thần tộc về sau tranh đoạt xếp hạng phong thần bảng. Hôm nay thân thể hủy diệt, trở lại trong Cổ Hoang thần tộc. Cổ Hoàng cũng sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Nháy mắt, năm vị thần vương lấy Cổ Hoàng La cầm đầu, trực tiếp hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không sợ, ngưng tụ lực lượng ba đạo quy tắc, hướng về năm vị thần vương chém giết. Hắn cùng Lệ Khai Dương giống nhau, chiến một trận với Lôi Hoàng đều hao tổn nghiêm trọng, khác nhau là, Lệ Khai Dương là thần lực khô kiệt, Thẩm Trường Thanh là tiên lực trong mệnh nguyên khô kiệt. Nhưng mà, thân thể Thẩm Trường Thanh đã sớm rèn luyện đến thần vương cực hạn. Thay lời khác mà nói, cho dù là không có bất cứ tiên lực cùng với lực lượng quy tắc gì trong người, chỉ bằng lực lượng thân thể, hắn đã có thể tương đương với tuyệt đỉnh thần vương bình thường. Nếu là lại thêm lực lượng quy tắc cùng tiên lực, tuy không thể sánh vai thần chủ, nhưng đã có thể xưng một câu vô địch ở trong thần vương cảnh. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh tiên lực hao hết, nhưng bằng vào lực lượng quy tắc cùng lực lượng thân thể, cũng vẫn không phải quy tắc thần vương tầm thường có thể đối phó. Chỉ thấy hắn lấy một địch năm, chiếm thượng phong tuyệt đối, hoàn toàn đè ra đánh năm vị thần vương bọn Cổ Hoang La. Nơi xa, Lệ Khai Dương quan sát một trận chiến này, không khỏi âm thầm tán thưởng, mỗi một lần nhìn thấy thủ đoạn của Phù Hoàng, đều có thể khiến bổn hoàng giật mình. Lực lượng thân thể cỡ này, rốt cuộc là như thế nào mới có thể rèn luyện ra? Chớ nói trong thần vương cảnh, cho dù là cường giả cấp bậc thần chủ, nhắm chừng cũng không có mấy ai có thể có được thân thể cỡ này nhỉ. Chỉ bằng thân thể, đã có thể sánh vai tuyệt đỉnh thần vương. Ở trong ấn tượng của Lệ Khai Dương, hẳn cũng chỉ có Hắc Ma thần tộc chỉ tu luyện thân thể, mới có thể có được cường giả như vậy. Nhưng mà, trong cấp bậc ngang nhau, Hắc Ma thần tộc có thể có thần vương ở trên thân thể, sánh vai vị thiên tông chủ này hay không, vẫn là một chuyện còn chờ thương thảo. Nhưng có một điểm, Lệ Khai Dương có thể xác định. Đó là lấy thực lực thần vương bọn Cổ Hoang La, tuyệt đối không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Kế tiếp, chỉ xem đối phương rốt cuộc muốn làm như thế nào, đơn thuần đánh lui thần vương bọn Cổ Hoang La, hoặc là chém giết toàn bộ bọn họ. Nếu đổi là thần vương thị tộc khác, Lệ Khai Dương tuyệt đối sẽ không hoài nghi cái gì, dù sao thị tộc làm sao dám đắc tội thần tộc. Nhưng nếu là Thẩm Trường Thanh, hắn liền hoàn toàn không thể xác định. Tác phong của đối phương, Lệ Khai Dương trước giờ đều nhìn không thấu. Ở lúc hắn âm thầm phán đoán, chiến trường đã thay đổi trong nháy mắt, bị thua trước hết là một vị quy tắc thần vương yếu nhất trong Cổ Hoang thần tộc, đối phương bất ngờ không kịp đề phòng, bị một cú đấm của Thẩm Trường Thanh đánh tan thân thể. Sau khi thân thể hắn hủy diệt, cân bằng ban đầu Cổ Hoang thần tộc miễn cưỡng duy trì, đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Một quyền. Thần vương học máu bay ngang. Hai quyền. Thần vương thân thể hủy diệt. Chỉ một lát thời gian, bốn vị thần vương còn lại đều bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh tan thân thể, thần huyết rơi vãi trên hư không, Phù Hoàng. Lễ Khai Dương vừa định mở miệng nói cái gì, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, dưới chân ngưng tụ thành cầu vàng tín ngưỡng, trực tiếp xuyên thủng hư không, kéo dài vào trong hư không vô ngần. Lễ Hoàng ở đây chờ một lát, ta đi chút là về. Thẩm Trường Thanh bỏ lại một câu, thân hình đã biến mất ở trong cầu vàng tín ngưỡng. Từ khi tham chiến tới nay, hắn còn chưa có cơ hội nhận được nửa nguyên điểm nào, hôm nay thật không dễ gì bắt lấy cơ hội, thế nào nữa cũng phải chém giết mấy vị thần vương, thu gặt một đợt nguyên điểm rồi nói sau. Chương 2773, Thần Tinh Bảo Sơn, 1, âm âm âm. Hư không Hoàng Sơn thần tộc nổ tung, có thần quốc mênh mông rơi xuống, toàn bộ mảnh vỡ thần quốc phân tán khắp nơi. Lệ Khai Dương phất tay, đã thu một bộ phận mảnh vỡ thần quốc vào trong lòng bàn tay. Không có cách nào cả, Cổ Hoang thần tộc gia nghiệp lớn, không coi trọng mảnh vỡ thần quốc nho nhỏ, nhưng đối với cường giả thị tộc khác mà nói, mảnh vỡ thần quốc rất quý giá. Bất luận là đổi lấy tài nguyên tu luyện cho mình, hoặc là cho tu sĩ trong tộc sử dụng, đều là lựa chọn không tệ. Thanh Mộc thị tộc bị diệt. Lệ Khai Dương một thân một mình. Đối với mảnh vỡ của quy tắc thần vương, hắn cũng không thể coi như không thấy, lúc này mới bao lâu, một vị quy tắc thần vương đã dứt khoát ngã xuống như vậy, hắn nếu ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ một vị quy tắc thần vương không chống đỡ được mấy hơi thở đi. Lệ Khai Dương vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn bóp nát những mảnh vỡ quy tắc kia, tinh luyện ra toàn bộ thần lực mênh mông ẩn chứa bên trong, khôi phục thần lực khô kiệt của mình. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh từ trong hư không vô ngần đi ra, hắn thậm chí cũng chưa nói một tiếng với Lệ Khai Dương, trực tiếp truy tìm khí tức lưu lại, hướng về thần quốc một vị thần vương khác mà đi. Răng rắc. Bầu trời nổ tung. Lại có thần quốc rơi xuống. Trước sau chỉ một lát, đã có ba thần quốc rơi xuống, động tĩnh nơi này dẫn tới cường giả thế lực khác trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc chú ý, ba thần quốc rơi xuống, nếu ta không nhìn lầm. Mỗi một thần quốc đều là cấp bậc quy tắc thần vương đi, có thần vương vẻ mặt kinh hãi. Ba thần quốc, đại biểu cho ba vị quy tắc thần vương ngã xuống. Ở việc tranh đoạt tài nguyên thần tộc, sẽ có thần vương ngã xuống bản thân là chuyện bình thường. Nhưng không đến nửa khắc, đã có ba vị quy tắc thần vương ngã xuống, lúc này lại rất không bình thường. Không lẽ là có thần chủ ra tay? Có thần vương vạn tộc trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hắn lại lắc lắc đầu, vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu óc, không có khả năng là thần chủ ra tay, hôm nay chư thiên thần chủ đều ở bên ngoài thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, đang tranh phong với Hắc Ma thần tộc, sao có thể tiến vào nơi đây? Cho dù là có thần chủ muốn đi vào, thần chủ khác cũng sẽ không đồng ý, bề ngoài, thần chủ vạn tộc đang tấn công thần chủ Hắc Ma thần tộc, cho nên chưa thể rảnh tay, tiến vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, nhưng trên thực tế, người mắt sáng đều có thể nhìn ra. Ở một mức độ nào đó Hắc Ma thần tộc đã đạt thành ăn ý cùng chư thiên thần tộc, hai bên đều không để cường giả cấp bậc thần chủ đi vào, chỉ để thần vương tranh phong. Như vậy, sao có thể có thần chủ đi vào, chém giết ba vị quy tắc thần vương? Nhưng nếu không phải thần chủ ra tay, lại có cường giả thế nào, có thể trong nháy mắt chém giết ba vị quy tắc thần vương? Không lẽ là cấm chế của Hoàng Sơn thần tộc, có thần vương nghĩ tới khả năng này, trong mắt toát ra ánh sao? Hoàng Sơn thần tộc tuy thần chủ ngã xuống toàn bộ, nhưng không tương đương trong Hoàng Sơn thần tộc không có bất cứ hung hiểm gì. Dù sao nơi này tốt xấu gì cũng là lãnh địa thần tộc, hơn nữa Hoàng Sơn thần tộc không phải thần tộc bình thường, chính là thần tộc cổ xưa ngược dòng đến mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, cũng từng huy hoàng. Lãnh địa thần tộc cỡ này, thực có thủ đoạn đáng sợ gì lưu lại, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, tuy nói thần quốc bất diệt thần vương bất tử. Nhưng một ít cường giả cổ xưa để lại thủ đoạn, có thể ở sau khi diệt sạch thân thể, lập tức đuổi theo vào trong hư không vô ngần, mang thần quốc cũng hủy diệt trong nháy mắt. Nếu sự thực là như vậy chỉ khoảng nửa khắc ngã xuống ba vị quy tắc thần vương, liền rất dễ dàng lý giải. Trong nháy mắt, thần vương các tộc khác đều hướng về phía thần quốc rơi xuống mà đi. Hư không xé rách, Thẩm Trường Thanh từ bên trong đi ra, nhìn vào bản thuộc tính của mình. Tên họ: Thẩm Trường Thanh, thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 1013 pháp môn. Pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thân long thủ thần, thần cảnh tầng 7. Thôn Thiên Thú, Thần Quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, nguyên điểm, 310, không tệ. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Ba vị quy tắc thần vương, cho 310 nguyên điểm, chia đều mỗi vị quy tắc thần vương cho hơn 100, xem như không tệ. Dựa theo quy luật, nguyên điểm quy tắc thần vương có thể cho là khoảng 80 đến 120, ba vị quy tắc thần vương của Cổ Hoang thần tộc, có thể cho hơn 100 nguyên điểm, đủ để nói rõ thực lực của đối phương ở trong quy tắc thần vương, cũng tính là tồn tại cường đại. Chỉ tiếc, cường giả cấp bậc này, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh hôm nay, đã không tính là cái gì. Cho dù là hắn tiên lực khô kiệt, chỉ bằng thân thể cùng lực lượng quy tắc, đều có thể dễ dàng chém giết những thần vương này. Đáng tiếc, khí tức thần vương khác tiêu tán quá nhanh, bằng không ta còn có thể thu gặt mấy trăm nguyên điểm nữa. Trong lòng Thẩm Trường Thanh tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng không có gì tiếc nuối. Chương 2774, Thần Tinh Bảo Sơn, 2, có thể chém giết ba vị quy tắc thần vương, đã xem như không tệ, thật muốn mang quy tắc thần vương khác chém giết toàn bộ, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ba vị quy tắc thần vương ngã xuống, Phù Hoàng thật sự không sợ Cổ Hoang thần tộc trả thù hay sao? Lệ Khai Dương ngự không tiến lên. Ở sau khi hấp thu không ít mảnh vỡ thần quốc, thần lực hao tổn đã khôi phục rất nhiều, tuy không có cách nào so sánh với thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng mạnh hơn vừa rồi không ít. Thẩm Trường Thanh nói, Lệ Hoàng còn không sợ Cổ Hoang thần tộc trả thù, ta lại có thể sợ hãi. Thanh Mộc thị tộc đã bị diệt, bổn hoàng một thân một mình, cho dù Cổ Hoang thần tộc muốn trả thù, cũng phải tìm thấy hành tung bổn hoàng mới được. Sau lưng Phù Hoàng có Thiên Ngô thị tộc, lại có Thiên Tông lập ở Tuyên Cổ Đại Lục, có thể nói là gia nghiệp lớn. Mạo muội đắc tội Cổ Hoang thần tộc, không thể sơ ý. Lệ Khai Dương trên mặt tươi cười thu liễm, chính xác nói. Chuyện Thanh Mộc thị tộc, bổn hoàng không hy vọng Phù Hoàng dẫm vào vết xe đổ. Thanh Mộc thị tộc, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu. Rất hiển nhiên, Thanh Mộc thị tộc bị diệt, tuyệt đối là không đơn giản như vậy. Năm thị tộc nhằm vào Thanh Mộc thị tộc, lại có Lôi Trạch thần tộc tham dự trong đó, cho dù là thị tộc cổ xưa cũng không có khả năng dẫn tới các thị tộc cùng thần tộc đồng loạt nhằm vào. Thứ trong đó đề cập đến, có thể nghĩ mà biết. Chỉ là Thẩm Trường Thanh chưa hỏi nhiều. Dù sao đây là việc riêng của Lệ Khai Dương, hai người hôm nay mặc dù có chút giao tình, nhưng còn chưa tới mức lời nào cũng có thể nói chuyện. Nếu là đối phương thật sự muốn nói, ngày sau tự nhiên có cơ hội tìm hiểu, kho báu Hoàng Sơn thần tộc đã mở, động tĩnh vừa rồi nhắm chừng hấp dẫn không ít cường giả chú ý, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh dẫn trước một bước, hướng về vòng xoáy không gian bước đi. Ở cùng lúc hắn đi vào, Lệ Khai Dương cũng không nói lời thừa, đi theo tiến vào trong đó. Xuyên qua mô mỏng không gian, tầm mắt trước mắt Thẩm Trường Thanh bỗng biến đổi, giống như đặt mình trong một phương thiên địa khác. Trong thiên địa, núi cao sừng sững, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện cái gọi là núi cao, không phải là thân núi thật sự, mà là núi cao những khối thần tinh đắp lên. Thẩm Trường Thanh nhìn một cái, núi cao không chỉ có mấy ngọn. Thần niệm quét ngang, hắn liền đại khái rõ, mỗi một ngọn núi cao rốt cuộc có bao nhiêu thần tinh. Một ức thần tinh. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu. Một ngọn núi cao một ức thần tinh, trước mắt có 8 ngọn núi cao, tương đương 8 ức thần tinh. Nếu là một tu sĩ mới vào thần cảnh đi ngưng tụ 8 ức thần tinh mà nói, đối phương cần không ăn không uống không ngủ không nghỉ, tích lũy 80 ức, 8 tỷ, năm mới được. 80 ức năm. Cho dù là chư thiên mở đến nay, nhắm chừng cũng không lâu dài như vậy. Dù sao chư thiên một thượng cổ kỷ nguyên cũng mới 1.000 vạn, 10 triệu, năm, thời điểm nhân tộc Hoàng Đình Huy Hoàng, cũng mới là lúc 8 thượng cổ kỷ nguyên trước kia, đẩy tiếp về phía trước mà nói, có thể chỉ trống mấy thượng cổ kỷ nguyên, thay lời khác để nói. Chư thiên diễn sinh đến nay, rất có khả năng không đến 2 ức năm. Nếu là có tu sĩ thần cảnh từ khi chư thiên mở tồn tại đến nay, cũng không có cách nào ngưng tụ ra 8 ức thần tinh. Bởi vậy có thể thấy được, 8 ngọn núi cao thần tinh ngưng tụ thành trước mắt, rốt cuộc là rung động cỡ nào. Cho dù Lệ Khai Dương đi vào, khi nhìn thấy 8 ngọn núi cao này, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, thần tộc lâu đời nội tình không tầm thường, chỉ một kho báu đã có thể có được thần tinh chồng chất thành núi, như vậy toàn bộ Hoàng Sơn thần tộc tất cả kho báu, lại nên có bao nhiêu thần tinh. Hắn là thật sự cảm thấy chấn động rồi. Trước kia, Thanh Mộc thị tộc lúc huy hoàng, nội tình có được cũng không thể so sánh với kho báu trước mắt. Nhưng mà, kho báu trước mắt, chỉ là một trong rất nhiều kho báu của Hoàng Sơn thần tộc mà thôi, căn bản không phải toàn bộ nội tình của Hoàng Sơn thần tộc. Nếu tính cả toàn bộ nội tình Hoàng Sơn thần tộc, đó chính là một con số thiên văn khó có thể tưởng tượng. Sau đó, Lệ Khai Dương lại nhìn về phía đồng bằng, nơi đó có rất nhiều cỏ dại tươi tốt sinh trưởng, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái gọi là cỏ dại, thực ra chính là những cây linh dược. Đập vào mắt nhìn lại. Toàn bộ linh dược cấp bậc thấp nhất cũng ở thần cảnh, trong đó số rất ít thần vương cảnh, càng có vài cây tản ra khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là linh dược cấp bậc thần chủ. Xem ra nơi đây không chỉ là chỗ Hoàng Sơn thần tộc gửi thần tinh, càng là chỗ bọn họ gieo trồng linh dược. Trước mắt linh dược thần cảnh giống như cỏ dại, số lượng không dưới mấy chục vạn. Linh dược thần vương tuy không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm, linh dược thần chủ cũng có 6 cây, chật chật. Lệ Khai Dương tặc lưỡi tán thưởng. Hắn hôm nay xem như hoàn toàn mở rộng tầm mắt rồi, biết cái gì mới là gia nghiệp lớn. So sánh, nội tình của thị tộc ở trước mặt thần tộc, hoàn toàn là một câu chuyện cười. Hoàng Sơn thần tộc xuống dốc đã có được nội tình như thế. Các thần tộc thực sự đứng ở thời kỳ cường thịnh kia, nội tình trong đó có được, chỉ có thể dùng 2 chữ đáng sợ để hình dung. Chương 2775, Bích Huyền thần tộc, 2 kiếm đánh giết. 1. Kho báu nơi đây chính là Phù Hoàng phát hiện, cường giả cổ hoang thần tộc cũng do Phù Hoàng ra tay giải quyết, cho nên kho báu nơi đây, ta sẽ không tham dự, toàn bộ đều do Phù Hoàng mang đi đi. Thu hồi ánh mắt, Lệ Khai Dương thản nhiên cười nói, đồ vật ở kho báu thần tộc tuy nhiều, nhưng hắn cũng không có ý tưởng gì tranh đoạt. Nếu Thanh Mộc thị tộc còn, Lệ Khai Dương nói không chừng sẽ còn tranh thủ một phen, nhưng trước mắt Thanh Mộc thị tộc đã bị diệt, hắn cũng chỉ còn lại một mình, có vài thứ cũng đã không còn coi trọng như vậy nữa. Những thứ này đa tạ Lệ Hoàng rồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Lệ Khai Dương có thể chủ động nhường ra tài nguyên, hắn tự nhiên là từ chối thì bất kính. Mấy chục vạn linh dược thần cảnh, đối với Thiên Tông cùng nhân tộc mà nói, quả thực quá quan trọng. Tuy nói trong Minh Hà giới, cũng là tồn tại rất nhiều linh dược. Nhưng bất cứ linh dược nào, cũng có thời điểm hao hết. Trước mắt Minh Hà giới rất nhiều linh dược, tạm thời chưa xuất hiện tình huống thiếu thốn, nhưng không thể cam đoan về sau cũng có thể như thế. Hôm nay, nếu có thể đạt được linh dược kho báu Hoàng Sơn thần tộc tiếp tế tiếp viện, có thể trên trình độ rất lớn khiến nội tình Minh Hà giới tăng trưởng. Hơn nữa linh dược gieo trồng xuống, ngày sau còn có cơ hội trưởng thành. Lúc này, Lệ Khai Dương quay người nhìn về phía vòng xoáy không gian, nụ cười trên mặt phai nhạt đi. Xem ra là có mấy con chuột nhỏ đến đây, ta đi giải quyết một chút, miễn cho quấy rầy Phù Hoàng. Dứt lời, hắn đã biến mất ở trong kho báu. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía thần tinh Bảo Sơn trước mắt, cùng với linh dược gieo trồng trên mặt đất, trực tiếp vươn tay phải, cửa vào Minh Hà giới hóa thành vòng xoáy bóng tối, khiến bầu trời kho báu đều tối tăm đi. Bóng tối buông xuống. Toàn bộ đều bị thổi quét. Bên ngoài, cường giả các chủng tộc đều đã đến. Cửa vào không gian, nơi đây là kho báu Hoàng Sơn thần tộc. Ở lúc nhìn thấy vòng xoáy không gian, toàn bộ tu sĩ đều là trong mắt toát ra hào quang vàng óng. Cửa vào kho báu, ai cũng không rõ, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên. Bỗng nhiên, có tu sĩ biến sắc. Cửa vào kho báu đã mở ra. Nói rõ có tu sĩ nhanh chân đến trước. Hừ, muốn độc chiếm kho báu, tuyệt không có khả năng, kho báu này nên của Bích Huyền thần tộc ta. Có thần vương tóc bạc mắt biết lạnh giọng nói. Cường giả khác nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía đối phương cũng hiện lên một mảng biểu cảm kiên kỵ. Bích Huyền thần tộc, tuy so sánh với các thần tộc lâu đời chân chính kia tồn tại một ít chênh lệch, nhưng luận thực lực, so với Hoàng Sơn thần tộc các thần tộc xuống dốc, lại là mạnh hơn không ít. Ở đây tuy có tu sĩ thần tộc khác tồn tại, nhưng muốn chống lại Bích Huyền thần tộc, cũng thua kém một ít. Chẳng qua, bọn họ cũng không kiêng kỵ sợ hãi, dù sao tu sĩ thần tộc ở đây không phải một hai người đơn giản như vậy, Bích Huyền thần tộc cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng mạnh mẽ đối kháng toàn bộ thần tộc, độc chiếm kho báu. Ngay lúc này, trong vòng xoáy không gian bỗng nhiên chấn động, có một người từ bên trong đi ra. Ở lúc nhìn thấy đối phương, toàn bộ tu sĩ đều là vẻ mặt ngẩn ra. Lệ Khai Dương. Ai cũng không ngờ, kiếm hoàng Lệ Khai Dương sẽ xuất hiện ở nơi này, làm một đám tu sĩ các thế lực tiến vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc trước hết, đối với chuyện bên ngoài đều không quá hiểu biết. Cho nên Lệ Khai Dương xuất hiện, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Nháy mắt tiếp theo, không ít tu sĩ đều bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc trước không đến nửa khắc, đã ngã xuống ba vị quy tắc thần vương. Nếu là Lệ Khai Dương ra tay, vậy có vài phần khả năng, dù sao danh tiếng kiếm hoàng Lệ Khai Dương ở trong chư thiên tính là phi thường vang dội, đối phương được xưng là tuyệt đỉnh thần vương, trong toàn bộ thần vương chư thiên vạn tộc kẻ có thể chống lại hắn, nhắm chừng một bàn tay cũng đến hết được. Đặc biệt một trận chiến Đổ Sơn thị tộc, đẩy danh tiếng của hắn lên tới một cái đỉnh phong chưa bao giờ có. Kho báu nơi đây đã có chủ, các vị mời trở về đi. Lệ Khai Dương đứng khoanh tay, nhìn một đám tu sĩ, thản nhiên nói, nghe lời này, không ít tu sĩ đều xin ý lui. Mấy vị quy tắc thần vương cũng đã ngã xuống, bằng thực lực của bọn họ muốn đối phó Lệ Khai Dương, cũng là chuyện không có khả năng. Chỉ là, có người sợ hãi, có người lại hoàn toàn không sợ. Chỉ thấy thần vương đầu bạc của Bích Huyền thần tộc bước ra một bước, lạnh giọng nói, kẻ khác nhát gan sợ Lệ Khai Dương ngươi, bản thần vương không sợ. Ta chính là thần vương của Bích Huyền thần tộc, kho báu nơi đây không phải tu sĩ nhàn tản có thể chiếm cứ, bản thần vương xem ở trên danh tiếng kiếm hoàng ngươi, cho ngươi một cơ hội rời khỏi. Ngươi là thần vương của Bích Huyền thần tộc. Lệ Khai Dương vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt đặt ở trên người thần vương đầu bạc. Nghe vậy, thần vương đầu bạc vẻ mặt ngạo nghễ, không sai. Bích Huyền thần tộc tính là cái gì? Trong miệng Lệ Khai Dương thốt ra một câu, lời này vừa nói ra, sắc mặt thần vương đầu bạc nháy mắt đen sì. Ngươi dám có gan sỉ nhục Bích Huyền thần tộc, Lệ Khai Dương ngươi, ồn ào, thần lực Lệ Khai Dương ngưng tụ trường kiếm, trực tiếp hướng về thần vương đầu bạc chém xuống một kiếm. Chương 2776, Bích Huyền thần tộc, hai kiếm đánh giết. 2. Trường kiếm phá không. Kiếm thế cuồn cuộn. Chỉ như thiên hà treo ngược, thôn thiên phệ địa, trấn áp chém giết tất cả. Khi kiếm thế thổi quét đến, thần vương đầu bạc kịch liệt biến sắc. Ở trong một kiếm kia, hắn cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Lệ Khai Dương, thần vương đầu bạc trống giận, thần lực mênh mông dâng trào, thần quang màu vàng từ trong hai bàn tay hội tụ thành, vô tận lực lượng quy tắc huyền diệu theo đó trào ra. Nháy mắt tiếp theo, hai bàn tay hắn đã đánh ra. Âm. Thần lực hóa thành dòng lũ màu vàng phá vỡ hư không, nhưng ở lúc va chạm vào kiếm thế thiên hà, lại bị luồng lực lượng đáng sợ kia nháy mắt xé rách. Dòng lũ tán loạn. Thân thể thần vương đầu bạc như bị sét đánh, ở dưới kiếm thế thiên hà đánh tới, hướng về mặt đất hung hăng đập xuống, âm âm âm. Mặt đất chấn động. Thần vương đầu bạc ban đầu không ai bì nổi, bây giờ chật vật xuất hiện ở dưới hố sâu, thần thể bị vết kiếm đáng sợ xuyên qua, suýt nữa chém hắn hoàn toàn thành hai nửa. Khi lại nhìn về phía Lệ Khai Dương, hắn đã không còn sự ngạo nghễ ban đầu, có chỉ là kinh sợ. Ngươi! Ngươi dám ra tay! Thần vương đầu bạc khó có thể tin. Thần vương một thị tộc, ở sau khi biết thân phận của mình, thật sự dám có gan ra tay đối với mình, nhớ lại sức mạnh to lớn đáng sợ của một kiếm đó, thần vương đầu bạc không rét mà run. Quá mạnh rồi. Bản thân hắn chính là quy tắc thần vương, nhưng ở trước mặt một kiếm kia, lại sinh ra ảo giác giống như con kiến. Thần tộc nho nhỏ mà thôi, bổn hoàng nào sẽ sợ hãi. Lệ Khai Dương khinh thường cười. Chớ nói là một vị thần vương của Bích Huyền thần tộc, cho dù là thần chủ hắn cũng có gan vung kiếm. Sau đó, Lệ Khai Dương cũng không nói lời thừa cái gì, một lần nữa chém xuống một kiếm, kiếm thế ngập trời ở trong ánh mắt hoảng sợ của thần vương đầu bạc, hoàn toàn bao phủ gã. Âm, dòng lũ lực lượng giống như đánh thủng cả thiên địa, tu sĩ các tộc khác nhìn thấy một màn này, tâm thần đều kịch liệt chấn động. Đợi tới sau khi lực lượng biến mất, thần vương đầu bạc đã hoàn toàn không còn bóng dáng. Đáy hố chỉ còn lại máu thịt vụn lưu lại, thể hiện dấu vết đối phương từng lưu lại. Thật mạnh, toàn bộ tu sĩ đều hít một ngụm khí lạnh. Thực lực thần vương đầu bạc bọn họ rất rõ, tuy ở trong quy tắc thần vương không thuộc loại tuyệt đỉnh thần vương, nhưng thực lực cũng không kém chút nào, quy tắc thần vương tầm thường hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cường giả như thế, lại bị hai kiếm của Lệ Khai Dương nháy mắt giết chết. Đối với vị kiếm hoàng trong lời đồn này, toàn bộ tu sĩ đều giống như một lần nữa nhận thức. Các ngươi còn muốn tiếp tục đi vào, Lệ Khai Dương ánh mắt hờ hững, ở lúc đảo qua tu sĩ khác, đều khiến họ run như cầy sấy. Thần thể hủy diệt, là một thương tổn không nhỏ. Đổi làm tu sĩ khác mà nói, bọn họ còn có thể bằng vào danh tiếng thần tộc, để cứng rắn chấn nhiếp đối phương. Nhưng loại phương pháp này đặt ở trên người Lệ Khai Dương, rõ ràng là không thể thực hiện được. Thần vương đầu bạc vừa báo ra danh hiệu Bích Huyền thần tộc, đã bị đối phương hai kiếm nháy mắt giết chết, có thể thấy được hắn làm việc không kiêng nể gì, hoàn toàn không sợ thần tộc trả thù. Kiếm hoàng đã nhìn trúng kho báu nơi đây, chúng ta tự nhiên sẽ không tranh đoạt. Có thần vương mỉm cười, chủ động từ bỏ ý định tranh đoạt kho báu. Không phải hắn không muốn, mà là không làm được. Kiếm hoàng quá mạnh rồi, ít nhất ở trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc hôm nay, không có mấy cường giả có thể đối phó Lệ Khai Dương. Chẳng qua, đợi đối phương rời khỏi thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, vậy lại khác. Ở trong mắt các thần vương thần tộc này, kho báu Hoàng Sơn thần tộc chỉ là tạm thời gửi lại ở trên người Lệ Khai Dương, đợi rời khỏi thiên địa này, tự có thần chủ ra tay đoạt lại kho báu tài nguyên. Thanh Mộc thị tộc đã diệt. Cái gọi là kiếm hoàng không khác gì tán tu, ở dưới tình huống không có thần chủ làm chỗ dựa, còn không phải tùy ý thần tộc nhào nặng. Ngược lại, ở loại thời điểm này cứng đối cứng với Lệ Khai Dương mới là hành vi ngu xuẩn. Về phần kết cục của ngu xuẩn, thần vương đầu bạc chính là ví dụ. Cho nên sau khi nghĩ thông chi tiết trong đó, tu sĩ các thần tộc ở đây đều lặng yên rút đi, hoàn toàn không có ý tứ lưu lại. Một ít thần vương thị tộc khác càng không dám dừng lại chút nào. Lệ Khai Dương có lẽ không muốn hoàn toàn tư xé rách da mặt với thần tộc, chỉ là chém chết thần thể thần vương, chưa thật sự chém giết thần vương, nhưng bọn họ các thần vương thị tộc này lại không dọa được vị kiếm hoàng này. Nếu thật chọc giận đối phương, ba vị quy tắc thần vương trước đó không lâu ngã xuống, rất có khả năng chính là kết cục của thần vương bọn họ. Cho nên, ở sau khi thần tộc thần vương rút lui, thần vương thị tộc còn lại đều ngoan ngoãn rời đi, Lệ Khai Dương thấy vậy, cũng không ngăn trở, tùy ý toàn bộ thần vương rời đi. Sau nửa canh giờ, Thẩm Trường Thanh từ trong kho báu đi ra. Nhìn dấu vết trên mặt đất, cùng với khí tức lưu lại bất diệt, hắn đã rõ đã xảy ra chuyện gì. Đa tạ Lệ Hoàng ra tay bảo vệ. Thẩm Trường Thanh ôm quyền cảm tạ. Nếu không phải đối phương ra tay ngăn cản cường giả khác tập kích, mình muốn an an ổn ổn thu tài nguyên trong kho báu, đó là chuyện không có khả năng. Chương 2777, Sát Thượng Cổ Bạch Trạch, Thánh Thần Tử Cường Đại. 1. Lệ Khai Dương mỉm cười, việc nhỏ mà thôi. Vẹn vẹn thần vương không tạo thành uy hiếp đối với phù hoàng, ta cũng chỉ là tùy tay đuổi đi một phen. Khi nói chuyện, hắn không khỏi nghiêm túc đánh giá Thẩm Trường Thanh một phen. Phù hoàng đã mang đồ vật trong kho báu Hoàng Sơn thần tộc thu đi hết rồi. Đã xử lý xong. Được Thẩm Trường Thanh trả lời, vẻ mặt Lệ Khai Dương ngạc nhiên không thôi, hắn biết rõ thứ trong kho báu có bao nhiêu, muốn mang nhiều thứ như vậy chuyển hết đi, không phải là điều ai cũng có thể làm được. Chỉ là nghĩ đến đủ loại thủ đoạn huyền diệu của Thẩm Trường Thanh, Lệ Khai Dương cũng không kinh ngạc quá nhiều. Phù hoàng đã xử lý xong, vậy chúng ta liền có thể rời đi rồi. Đi thôi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, cùng Lệ Khai Dương hai người từ cửa vào kho báu rời khỏi. Trước mắt Thiên Tông ở bề ngoài còn phải mượn dùng lực lượng Chu Phượng thần tộc để che chắn, đối với mệnh lệnh của Chu Phượng thần tộc, vẫn không thể trực tiếp vi phạm. Nếu thật trì hoãn quá lâu, Chu Phượng thần tộc bên kia sẽ không dễ ăn nói. Hai người rời đi không bao lâu, liền có thần vương từ trong bóng tối xuất hiện, nhìn vòng xoáy không gian trước mắt, không chút nghĩ ngợi bước vào. Mà khi hắn tiến vào kho báu, có thể nhìn thấy chỉ có một mảng hoang vu. Bầu trời nổ tung, tự như có một bàn tay vô hình xé rách không gian, có lục địa trăm vạn dặm từ bầu trời rơi xuống. Một khắc đó, toàn bộ tu sĩ trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc đều sinh ra một loại ảo giác. Trời sập. Bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng hoảng sợ không thôi. Đó là cái gì? Ở nơi nào đó, Thẩm Trường Thanh cũng gặp phải đại lục từ trên trời rơi xuống. Không có cách nào cả, đại lục trăm vạn dặm từ không trung rơi xuống, cho dù là đang ở bất cứ ngõ ngách nào trong thiên địa, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lục địa? Không, đó không phải lục địa. Đôi mắt Thẩm Trường Thanh nhìn chằm chằm thứ rơi xuống. Nhìn lướt qua một cái, thứ đó tự như không khác gì lục địa. Nhưng khi nghiêm túc nhìn, hắn mới có thể thật sự phát hiện khác biệt, thân thể như sơn dương kích thước chừng trăm vạn dặm, sừng trên đầu hóa thành núi thần dựng đứng, vô thượng uy thế từ nơi đó tràn đầy ra, làm người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Đây là Sát Thượng Cổ Bạch Trạch. Trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Hắn không phải chưa từng thấy bản thể Bạch Trạch, chỉ là chưa từng thấy bản thể Bạch Trạch to lớn như thế mà thôi. Các tộc vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, mục đích của họ chính là vì tìm kiếm Sát Thượng Cổ Bạch Trạch, hôm nay Bạch Trạch trăm vạn dặm giống như đại lục từ bầu trời rơi xuống, rất khó để Thẩm Trường Thanh không liên tưởng đến trên xác thượng của Bạch Trạch. Lễ Khai Dương sắc mặt ngưng trọng, chỉ là thân thể đã lớn trăm vạn dặm, rất khó tưởng tượng Bạch Trạch này lúc còn sống thực lực rốt cuộc khủng bố cỡ nào, chỉ sợ ít nhất cũng là cấp bậc thần quân đi. Nhắm chừng không chỉ thần quân đơn giản như vậy, Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Chiêu Thiên thần tộc nội tình hùng hồn, trong thần cung tất nhiên tồn tại cường giả thần quân, nếu chỉ là xác Bạch Trạch thần quân, chưa chắc có thể khiến các thần tộc đại động can qua như thế. Ta hoài nghi, xác Bạch Trạch này rất có khả năng là tồn tại trên thần quân. Thẩm Trường Thanh phỏng đoán, không phải hoàn toàn không có căn cứ, Chiêu Thiên thần tộc tùy ý Hắc Ma thần tộc ra tay tiêu diệt Hoàng Sơn thần tộc, sau đó mưu đoạt xác thượng của Bạch Trạch, nếu xác thượng của Bạch Trạch này chỉ là xác thần quân, Chiêu Thiên thần tộc chưa chắc sẽ có động tác như thế. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là phỏng đoán của bản thân Thẩm Trường Thanh, cụ thể như thế nào thì không biết. Ở lúc hai người nói chuyện, xác thượng của Bạch Trạch đã từ bầu trời hoàn toàn rơi xuống. Một khắc đó, mặt đất chấn động, thiên địa Hoàng Sơn thần tộc to lớn, cũng như đang khẽ rung rẩy. Nháy mắt tiếp theo, bầu trời lại lần nữa tan vỡ. Có những luồng khí tức đáng sợ từ nơi đó tiết ra, như có cường giả nào đang tranh phong. Xem ra các cường giả đứng đầu kia của Chiêu Thiên thần tộc, đều là đang tranh đoạt xác thượng của Bạch Trạch. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc, nhìn từ trên những khí tức đó, mỗi một vị cường giả đều cực kỳ cường đại, tuy có thể vào tuyệt đỉnh thần vương không có bao nhiêu, nhưng ở cấp bậc thần vương đứng đầu không phải số ít. Ầm, có thanh niên thần vương đạp vỡ hư không, tung ra một cú đấm, trấn áp một vị thần vương vạn tộc. Phương Thần. Nháy mắt Thẩm Trường Thanh nhìn thấy thanh niên, liền nhận ra thân phận đối phương. Thánh tử Chu Phượng thần cung, Phương Thần, chỉ là so sánh với năm đó, hôm nay thực lực Phương Thần rõ ràng càng thêm cường đại, nếu luận thực lực, đã vững vàng bước vào cấp bậc tuyệt đỉnh thần vương. Cường giả cấp bậc này, cho dù là nửa bước thần chủ cũng khó chống lại. Lý do rất đơn giản. Nửa bước thần chủ tuy dính hai chữ thần chủ, nhưng trên thực tế vẫn như cũ ở phạm trù thần vương. Kẻ có thể làm tuyệt đỉnh thần vương, đều là cường giả vượt lên trên thần vương tầm thường, trong đó bao gồm nửa bước thần chủ, đối thủ của Phương Thần, rõ ràng chính là một vị thần vương đứng đầu. Nhưng mà, lấy thực lực của đối phương, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Phương Thần. Đúng lúc này, trong hư không lại có lực lượng đáng sợ buông xuống, là Khâu Phá Vỡ hư không mà đến, cơn lốc lực lượng hóa thành vô số đao cương ầm ầm chém xuống, giống như muốn hoàn toàn bao phủ Phương Thần. Chương 2778, xác thượng cổ Bạch Trạch, Thánh Thần Tử Cường Đại. 2. Phát hiện luồng lực lượng đáng sợ kia đánh tới, vẻ mặt Phương Thần không thay đổi, phía sau có hư ảnh Chu Phượng hiện ra. Chu Phượng dương cánh. Biển lửa đầy trời. Lực lượng phong cùng hỏa đang xen, có thể nói hủy thiên diệt địa. Âm âm âm. Hai luồng lực lượng va chạm, bầu trời cũng giống như nháy mắt sụp đổ xuống. Ngay sau đó, liền lại thấy có cường giả xé rách hư không, hướng về xác Bạch Trạch phía dưới mà đi. Muốn cướp đoạt xác thượng của Bạch Trạch, đã hỏi thánh thần tộc ta chưa? Thánh thần tử áo bào màu vàng tự như thần linh tới phàm trần đột ngột xuất hiện, ống tay áo vung lên, liền có thần lực cương mãnh phá không, khiến quy tắc thần vương hướng về xác thượng của Bạch Trạch phóng đi kia đột nhiên biến sắc. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền nâng tay ngăn cản. Nháy mắt tiếp theo, dưới lực lượng đánh phá, thần thể nháy mắt nổ tung. Một vị quy tắc thần vương không đến một hiệp, đã bị luồng lực lượng đáng sợ kia hủy diệt thân thể, hoàn toàn tiêu vong ở trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc. Một màn này, khiến thần vương khác đều đột nhiên biến sắc. Tuyệt đỉnh thần vương. Trong miệng Lệ Khai Dương thốt ra bốn chữ, vẻ mặt nhìn về phía thánh thần tử cũng nghiêm túc hơn vài phần. Cường giả có thể một đòn đánh tan quy tắc thần vương, chỉ có tuyệt đỉnh thần vương mới có thể làm được, nhìn chung chư thiên. Cường giả có thể vào cấp bậc tuyệt đỉnh thần vương, cũng không có bao nhiêu. Đồng thời, tuyệt đỉnh thần vương cũng có phân chia mạnh yếu. Thực lực thánh thần tử hôm nay bày ra, ở trong tuyệt đỉnh thần vương rõ ràng tính là tương đối mạnh mẽ. Thẩm Trường Thanh nói, lúc trước thánh thần tử chưa chứng đạo quy tắc thần vương, thực lực đã tính là thần vương đứng đầu, hôm nay một khi phá cảnh vào quy tắc thần vương, chen thân tuyệt đỉnh thần vương cũng là bình thường. Trong thiên kiêu đương đại của thánh thần tộc, lúc này lấy thánh thần tử đứng đầu. Hắn mở miệng đánh giá một câu. Nghe vậy, Lệ Khai Dương liếc một cái, lắc đầu bật cười, như ta thấy, thánh thần tử thực lực tuy mạnh, nhưng so sánh với phù hoàng chênh lệch không nhỏ, trừ phi hắn có thể vào cảnh giới nửa bước thần chủ, bằng không, sẽ tuyệt đối không phải đối thủ của Phù Hoàng. Thánh thần tử mạnh nữa, trong mắt hắn cũng là không bằng Thẩm Trường Thanh. Nếu mang tuyệt đỉnh thần vương phân chia một tầng thứ, Thẩm Trường Thanh không thể nghi ngờ là thật sự chen thân đỉnh điểm cái loại đó, chỉ thiếu chút nữa có thể đánh vỡ hàng rào thần vương, có được sánh vai lực lượng thần chủ. Đương nhiên, Lệ Khai Dương tự nhận hắn cũng không kém. Tuy chưa chắc là đối thủ của Thẩm Trường Thanh, nhưng trấn áp một tên thánh thần tử, nghĩ hẳn không phải vấn đề gì lớn. Ở lúc hai người nói chuyện, khung cảnh trong hư không có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, chỉ thấy có từng vị thần vương vạn tộc từ trong hư không ra tay, dòng lũ lực lượng pha tạp càn quét hư không thiên địa, trong nháy mắt đã là trời sập đất nước. Nhưng mà, bất luận dư âm thần vương mạnh như thế nào, đều trước sau không thể thương tổn sát thường cổ Bạch Trạch mảy may. Lực lượng tiết ra, chỉ có thể cạo đi một chút đá núi trên thi thể mà thôi. Sương đen thổi quét đến. Cường giả hắc ma thần tộc ầm ầm mà tới, bọn họ hoàn toàn không tính tham dự đến trong tranh đấu của chư thiên thần tộc, hướng thẳng về sát thường cổ Bạch Trạch phóng đi. Thấy vậy, ánh mắt thánh thần tử lạnh lùng. Hắc ma thần tộc muốn ngư ông đắc lợi, không khỏi nghĩ quá dễ dàng rồi. Chỉ thấy hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ thần vương thánh thần tộc đều đồng loạt ra tay, hướng về thần vương hắc ma thần tộc chém giết. Thánh thần tử càng dẫn trước bước ra một bước, trực tiếp chặn lại ở trước mặt Thái Hòa thần vương. Một quyền đánh ra, thân thể Thái Hòa thần vương kịch liệt chấn động, giống như thừa nhận lực lượng đáng sợ nào đó, thân thể mạnh mẽ nháy mắt rạn nứt, nhưng chỉ trong nháy mắt liền một lần nữa khép lại. Kinh địch. Vẻ mặt Thái Hòa thần vương nghiêm nghị. Thực lực của hắn ở trong quy tắc thần vương đã tính là mạnh, lại bị đối phương một đòn đánh cho thân thể nứt nẻ, có thể thấy được thực lực của thánh thần tử rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Chém giết sống chết, mình tuyệt đối không phải đối thủ. Nghĩ đến một điểm này, Thái Hòa thần vương cũng không lui, chỉ thấy thân hình hắn hóa thành kích cỡ vạn trượng, toàn thân quanh quẩn ma khí màu đen, khí tức tràn ra khiến hư không sụp đổ, nắm tay giống như núi cao ầm ầm hạ xuống. Hợp sức giết hắn. Ở nháy mắt hắn ra tay, cũng tức giận rống to. Lời còn chưa dứt, phe hắc ma thần tộc lại có ba vị quy tắc thần vương hiển hóa thần thể, bốn thần thể vạn trượng giống như bốn ngọn núi cao hùng vĩ, lực lượng hủy diệt muốn hoàn toàn bao phủ thánh thần tử. Thấy vậy, thánh thần tử sắc mặt lạnh lùng, thần lực trên người dâng trào, khi một chưởng đẩy ngang ra, lực lượng quy tắc bành trướng mãnh liệt, hoa quang màu đen lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Chỉ thấy nơi hoa quang màu đen qua, không gian đều hóa thành vách tường tinh thể. Chỉ một lát, Thái Hòa thần vương cùng ba vị thần vương khác của Hắc Ma thần tộc, đều bị vách tường tinh thể hoàn toàn phong cấm, như bốn bức tượng ngưng trệ ở giữa không trung. Cảnh tượng như vậy, khiến toàn bộ cường giả Hắc Ma thần tộc đều biến sắc hẳn. Thật mạnh! Con ngươi Thái Sơn co rụt lại. Cường giả bọn Thái Hòa thần vương thực lực rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, hắn rất rõ ràng, bốn vị thần vương ra tay. Uy thế ngập trời. Chương 2779, lời đồn Bạch Trạch, lợi ích của thần tộc. Một, nhưng cường giả như thế, ở trước mặt thánh thần tử lại hoàn toàn không ngăn được, chỉ một lát đã bị vách tường tinh thể phong cấm giữa không trung. Không thể địch lại, trong lòng Thái Sơn sinh ra ý nghĩ như vậy. Cường giả cỡ này, ở trong thần vương cảnh có lẽ chỉ có Thẩm Trấn Thủ mới có thể đối phó đi. Hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Thẩm Trường Thanh. Thánh thần tử trước mắt uy phong ngập trời, nhưng so với Thẩm Trường Thanh có thể mạnh mẽ lay động thần chủ mà nói, nhắm chừng vẫn kém một ít. Ở lúc Thái Sơn thầm nghĩ, bốn vị thần vương bị phong cấm ở trong vách tường tinh thể kịch liệt chấn động, từng đạo thần lực đáng sợ tràn ra, vách tường tinh thể vốn củng cố lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ. Phanh! Vách tường tinh thể vỡ nát. Thái Hòa thần vương trống giận một tiếng, ma diễm vừa dâng lên, đã bị thánh thần tử một quyền đánh tắt. Âm thần thể vừa giải phong từ hư không rơi xuống, hung hăng đập về phía trên lục địa sát thượng cổ Bạch Trạch biến thành bên dưới, nham thạch phía dưới nhìn như tầm thường, lại cứng rắn giống như chí bảo đạo binh, ở dưới luồng lực lượng va chạm kia, chỉ xuất hiện một cái hố nông không lớn không nhỏ mà thôi. Phốc! Trước có lực lượng thánh thần tử tập kích, sau lại va chạm nham thạch, Thái Hòa thần vương như chịu hai tầng thương tổn, trong miệng phun ra thần huyết, thân thể thần vương tàn phá hơn phân nửa. Giết! Ba vị thần vương khác của Hắc Ma thần tộc thấy vậy, đều vẻ mặt đầy lửa giận hướng về thánh thần tử chém giết, chỉ tiếc là, thực lực của bọn họ tuy mạnh, nhưng so với tuyệt đỉnh thần vương chênh lệch không nhỏ. Thánh thần tử hầu như không tốn sức gì, đã đánh lui toàn bộ mấy vị thần vương. Ngăn cản bọn hắn. Hắn đơn giản dặn dò thần vương khác của thánh thần tộc một câu, lập tức hạ xuống sát thượng cổ bạch trạch bên dưới. Mắt thấy thánh thần tử đến, Thái Hòa thần vương biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền xé rách hư không thối lui. Thần vương Hắc Ma thần tộc đã đến bị thánh thần tộc ngăn cản, chỉ bằng thực lực của hắn, không phải đối thủ của thánh thần tử. Nếu thật chiến đấu tiếp, mình tất nhiên ngã xuống. Cho nên, Thái Hòa thần vương lui rất dứt khoát. Thấy vậy, thánh thần tử cũng không ngăn trở. Hắn không phải nhất định cần chém giết Thái Hòa thần vương, dù sao đối phương chỉ là một vị thần vương mà thôi, giết hay không đều không có gì ảnh hưởng. Thứ quan trọng thật sự, chính là sát thượng cổ bạch trạch, chân dẫm nham thạch, thánh thần tử nhìn thần thể trăm vạn dặm biến thành lục địa trước mắt, trên mặt cũng có sự rung động. Thi thể ngã xuống không biết bao nhiêu năm, nham thạch bám vào trên đó cũng có thể tương đương với đạo binh chí bảo, cường giả này lúc còn sống tất nhiên đáng sợ đến cực điểm. Chỉ nhìn uy thế mãn lục địa này lưu lại, liền có thể biết thượng cổ bạch trạch ở trước khi ngã xuống, rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Ai có thể ngờ được, Hoàng Sơn thần tộc hôm nay xuống dốc đến diệt tộc, cũng từng có cường giả cỡ này tọa trấn. Sát thượng cổ bạch trạch các thần tộc muốn tranh đoạt, hôm nay ngay dưới chân của ta. Chỉ là hôm nay xác bạch trạch còn bị lực lượng cường giả phong ấn, còn phải giải trừ phong ấn mới được. Ánh mắt thánh thần tử lóe lên, trong đầu nhớ tới thánh hoàng ban đầu dặn dò. Trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không trước mặt, nơi đó đã có thần tộc bỏ qua đối thủ, hướng về lục địa đạp không mà đến, hôm nay dùng máu tươi các ngươi, để bài trừ phong ấn đi. Thánh thần tử vẻ mặt lạnh lùng, hư không dưới chân sụp đổ, nháy mắt đi tới sau lưng một vị thần vương. Một quyền tấn công, không gian tan vỡ. Vị thần vương kia nổi giận gầm lên một tiếng, quay người ra sức ngăn cản. Ầm, lực lượng bùng nổ, thần lực diệt hết. Thân thể vị thần vương kia bị luồng lực lượng cường đại kia nháy mắt hủy diệt, máu thịt từ hư không rơi xuống, rơi ở trên sát thượng cổ bạch trạch, giết sạch toàn bộ thần vương, tộc ta độc chiếm sát thượng cổ bạch trạch. Vẻ mặt thánh thần tử lạnh như băng, sát ý trong lòng hừng hực. Ở trước khi chứng đạo quy tắc thần vương, hắn không có nắm chắc chém giết thần vương ở đây. Nhưng ở sau khi chứng đạo thành công, lòng tin của thánh thần tử đã tăng vọt. Trong mắt hắn, thần vương tầm thường không khác gì con kiến. Cho dù là quy tắc thần vương, cũng khó uy hiếp bản thân. Phương thần cùng La Khâu vốn đang tranh phong, như là trong lòng hiểu mà không nói, không hẹn mà cùng dừng tay, sau đó như chẳng phân biệt trước sau hướng về thánh thần tử chém giết. Bọn họ đều có thể nhìn ra được, trong cục diện trước mắt thần vương vạn tộc tranh phong, thánh thần tử uy hiếp là lớn nhất, chỉ có giải quyết đối phương, thần tộc chỗ mình mới có khả năng đạt được sát thượng cổ bạch trạch. Tới hay lắm, để bản thánh tử xem, cái gọi là thiên kiêu thần cung mạnh như thế nào. Mắt thấy hai người đánh tới, thánh thần tử cười ngạo nghễ, thần lực giống như vực sâu ầm ầm bùng nổ, lực lượng quy tắc thổi quét hư không, không gian chung quanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng kết vách tường tinh thể. Muốn phong cấm hai người ở bên trong. Không đợi vách tường tinh thể đến, phương thần hai tay kết ấn, có chu phượng thiêu đốt không trung bay lên, ngọn lửa nóng cháy như có thể thiêu đốt tất cả, hướng về vách tường tinh thể lao đi. Rắc, vách tường tinh thể kịch liệt rung động, khó có thể ngăn cản ngọn lửa nóng cháy của chu phượng, nhanh chóng sụp đổ. Chương 2780, lời đồn bạch trạch, lợi ích của thần tộc. 2. Một bên khác. La Khâu ngưng tụ thiên địa ân phong. Như vòi rồng tàn phá thiên địa, toàn bộ vách tường tinh thể chưa tới đều bị luồng lực lượng đó mạnh mẽ nghiền nát. Phá cho ta, đợi tới lúc ân phong thổi quét đến mức tận cùng, La Khâu nổi giận gầm lên một tiếng, ân phong hóa làm một thanh trường đao kinh thế ầm ầm chém xuống. Phanh! Toàn bộ vách tường tinh thể tan vỡ hết. Cơn lốc trường đao phá diệt tất cả, khiến vẻ mặt bình tĩnh của thánh thần tử rốt cuộc đã có biến hóa. Tay phải nâng lên, vung nắm đấm đánh ra. Va chạm cùng một chỗ với trường đao ân phong. Hai luồng lực lượng bùng nổ với nhau, cuối cùng song song hủy diệt, đây là thực lực của thiên kiêu thần cung, quả nhiên không tệ. Chiến ý bốc lên trong mắt thánh thần tử. Câu này rơi vào trong tai La Khâu, lại là vũ nhục rất lớn. Hắn vẻ mặt dữ tợn nói, tết ngồi đáy giếng, cũng dám nói bừa bãi về thần cung tồn tại, ta hôm nay phải cho ngươi rõ, chênh lệch của ngươi cùng thiên kiêu thần cung rốt cuộc lớn bao nhiêu. Vừa dứt lời, chỉ thấy con chim khổng lồ giống như diều hâu xanh dương cánh, như vị thần trong gió, toàn bộ lực lượng của gió trong thiên địa đều hướng về La Khâu hội tụ đến, khi dương cánh tự có vô tận ân phong đánh xuống. Thấy vậy, trong mắt thánh thần tử sát ý hừng hực, trên người hiện ra thần lực màu vàng, hai nắm đấm ẩn chứa lực lượng vô biên đánh vỡ hư không, trăm vạn dặm không gian đều ở trong khoảnh khắc lõm xuống. Ngay tại khoảnh khắc thánh thần tử ra tay, có lửa đầy trời giống như hạt mưa dày đặc trút xuống, mỗi một đám lửa đều có thể hoàn toàn đốt cháy hư không, ẩn chứa nhiệt độ nóng cháy khó có thể tưởng tượng. Trong thời gian ngắn, thiên kiêu đứng đầu ba thần tộc đã hoàn toàn chém giết với nhau. Uy thế đáng sợ giống như sóng triều, hướng về hư không xung quanh lan tràn, toàn bộ thần vương đều sợ tránh không kịp. Thiên kiêu thần cung, Thẩm Trường Thanh nhìn chiến đấu trong hư không, hắn không tính lập tức ra tay, trước mắt các thần tộc hỗn chiến, tuy sát thượng cổ bạch trạch ngay tại trước mắt, nhưng ai cũng chưa thật sự ra tay cướp đoạt. Dựa theo ý tứ của thanh tướng thần chủ, là muốn để mình giúp Chu Phượng thần tộc cướp đoạt sát thượng cổ bạch trạch. Nhưng trước mắt các thần tộc đều chưa ra tay đối với sát thượng cổ bạch trạch, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không nóng lòng nhất thời, vừa lúc mượn cơ hội này, hắn có thể tìm hiểu kỹ một phen, thực lực các thần tộc rốt cuộc là ở một cấp bậc như thế nào. Tầng diện thần chủ quá cao, Thẩm Trường Thanh không tìm hiểu được. Nhưng tìm hiểu tầng diện thần vương một phen, coi như là không tệ. Đối với bất cứ một thần tộc nào mà nói, thần vương đều tính là lực lượng trung kiên, đồng thời lực lượng trung kiên, cũng là cường giả trên trình độ nhất định quản lý thần tộc. Dù sao muốn bồi dưỡng ra thần vương cường đại, cùng với đủ nhiều thần vương, không có nội tình tương ứng sao có thể làm được. Lời đồn thiên kiêu thần cung đến tổng cộng có 5 vị, nhưng hôm nay chỉ có 2 vị thiên kiêu ra tay, 3 vị thiên kiêu còn lại chưa từng hiện thân, xem ra có chút tính toán khác. Lệ Khai Dương lạnh nhạt nói. Trong thần vương các tộc chém giết, chỉ có chiến trường của thánh thần tử cùng với 2 vị thiên kiêu thần cung, có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, về phần thần vương khác đều kém rất nhiều. Trước mắt các thần tộc đối với sát thượng của Bạch Trạch đều cực kỳ coi trọng, làm đại biểu chiến lực đứng đầu tầng diện thần vương, các thiên kiêu thần cung kia không có khả năng không đến. Bây giờ có thiên kiêu thần cung chưa từng xuất hiện, nói rõ đối phương xác suất đại khái là muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thẩm Trường Thanh nói, kẻ muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đâu chỉ là mấy thiên kiêu thần cung, tu sĩ các tộc khác đang có tâm tư cỡ này cũng không ít. Chỉ là sát thượng cổ bạch trạch rốt cuộc có tác dụng gì, có thể khiến nhiều cường giả như vậy để ý. Lời đồn về bạch trạch, ta trái lại từng từ trong điển tịch của Thanh Mộc thị tộc, từng tìm hiểu một ít. Lệ Khai Dương trầm ngâm một phen, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, vẻ mặt kinh ngạc, Lệ Hoàng đã biết, không ngại nói một chút. Biết thì chưa nói tới, chỉ là tìm hiểu được một ít mà thôi, nghe nói bạch trạch chính là thủy thú, có thể gần lành tránh dữ. Có thể trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể thông quá khứ tương lai, quả thực là thần dị đến cực điểm. Về sau chư thiên quy tắc biến hóa, dẫn tới lực lượng bạch trạch bị phong cấm, Hoàng Sơn thần tộc cũng là từ thời điểm đó bắt đầu suy sụp. Nếu ta không đoán sai, cái gọi là sát thượng của bạch trạch, rất có khả năng là sát bạch trạch chưa từng bị lực lượng chư thiên phong cấm, về phần đạt được cái sát cỡ này rốt cuộc có tác dụng gì, vậy khó mà nói. Lệ Khai Dương nói đến về sau, liền lắc lắc đầu. Nghe vậy, khi Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía sát thượng cổ bạch trạch, ánh mắt hơi thay đổi. Từ trong lời nói của Lệ Khai Dương, bạch trạch không thể nghi ngờ là tồn tại cực kỳ cường đại, nhưng có lực lượng chư thiên quy tắc phong cấm, khiến bạch trạch không mạnh như trước kia, mới khiến Hoàng Sơn thần tộc suy sụp. Một đoạn lời này, Thẩm Trường Thanh không khỏi liên tưởng đến trên thân nhân tộc. Trên người nhân tộc cũng tồn tại lực lượng phong cấm, nói không chừng chính là xấp xỉ với bạch trạch, đều chịu giới hạn bởi chư thiên quy tắc.